Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, thần võ các, võ thần sẽ tìm hắn, chắc chắn sẽ không là đơn giản sự tình. Rất nhanh hắn thì đi tới võ thần tháp trong, người bình thường tối đa chỉ có thể đi vào 3 lần. Trên lý thuyết Lâm Hiên số lần đã dùng xong, nhưng hắn xem như là ngoại lệ, nhất là bị võ thần triệu kiến. Cho nên không thế phương diện này vấn đề. Ở sau khi đi vào, trực tiếp đã bị truyền tống đến võ thần tháp tầng cao nhất. Rất nhanh võ thần thân ảnh quen thuộc thì xuất hiện ở trước mắt. Mặt mang đợi mỉm cười nhìn hắn. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, người tu vi rất có tăng tiến. Bực này tốc độ so với thần vực bộ phận thiên tài vẫn có liều mạng. Võ thần vừa cười vừa nói, cùng bộ phận thiên tài có liều mạng. Nói rõ tốc độ này chỉ có thể coi là bậc trung. Chưa nói tới ưu tú. Lâm Hiên không thế ở phương diện này nhiều xoắn suýt cái gì. Thần vực bên kia tài nguyên kinh người. Đột phá lên tốc độ đương nhiên không chậm. Ở khu vực này trong. Đột phá đến Linh Vương Kỳ thì khó lại càng khó hơn. Ở thần vực trong đột phá Linh Vương Kỳ tu vi cũng không tính khó khăn. Đây chính là giữa hai người chênh lệch. Dựa theo tình huống này đến xem, ngươi hoàn toàn có thể đi tham gia lần thứ hai thí luyện. Tu vi xem như là vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Bất quá lần thứ hai thí luyện, còn có một đại đoạn thời gian. Muốn tham gia đều không có biện pháp. Võ thần đại nhân nói ra, lần này ta gọi ngươi đi lên. Cơ bản ở trên đã nói vài điểm. Điểm thứ nhất trợ lực ta đã phát đến. Hai cái linh vương kỳ tu vi giúp đỡ. Ban đầu muốn kêu càng nhiều, nhưng thông qua nơi này truyền tống trận, tiếp tục truyền tống xuống phía dưới, lối đi này sẽ triệt để hỏng mất, cho nên ta mức độ lớn nhất chỉ có thể để cho hai người xuống. Phía dưới giúp ngươi một chút, phái thêm không đi xuống, hơn nữa cần lượn quanh một vòng lớn mới có thể đi xuống. Cần thời gian phải rất lâu, vì vậy còn lại phải dựa vào chính ngươi, độ khó là lớn một chút. Bất quá càng có thể khảo nghiệm các ngươi bên này năng lực. Đa tạ võ thần đại nhân. Có khả năng phát hai cường giả hạ xuống. Vãn bối đã thật cao hứng. Lâm Hiên nội tâm thực sự là rất cảm kích. Ban đầu hắn là không thế cái này nghĩa vụ. Hiện tại nhiều hai cái linh vương kỳ cường giả. Hiệu quả kia thì tuyệt nhiên bất đồng. Điểm thứ hai chính là thiên ma điện. Tin tưởng ngươi nên biết tình huống này chứ. Võ thần nói ra là. Vãn bối đã biết phương diện này. Đại khái ở một tháng sau, thiên ma điện lộ đi ra. Đến lúc đó phong ấn bị phá ra sau, sẽ phóng xuất ra đại lượng oan hồn. Lâm Hiên nói ra là, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản bọn họ. Phong ấn này thiên ma điện, đã từng còn có ta một phần lực. Gần nhất thôi toán một phen, phải tái hiện nhân gian thời gian cũng không nhiều. Này thiên ma đế đại bộ phận linh hồn đều ở lại ngày trong ma điện. Có một số ít trốn tới. Vẫn phụ thể vào một cái trong hậu bối. Phần này năng lực xác thực không đơn giản. Võ thần trầm giọng nói. Đối với trầm nguyên lĩnh vực vẫn là có mấy phần cảm tình. Nhất là thác gia. Nếu như thiên ma đế hoàn toàn trọng sinh qua đây. Thác gia nhất định chịu khổ hủy diệt. Không riêng gì thác gia. Trầm nguyên lĩnh vực nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Công pháp này thật sự là quá mức tà ác. Trước đây đều là hoa tốt một phen khí lực mới chế phục hắn. Không thể không nói này thiên ma đế có thể nói là thiên tài siêu cấp. Điểm ấy không cần ngài nói. Chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Vô luận gian nan dường nào. Chúng ta đều mạnh hơn đi ngăn cản bọn họ. Lâm Hiên trầm giọng nói. Bất quá nói thật. Chúng ta bên này vẫn bộ dạng thiếu chút nữa lực lượng. Không biết võ thần đại nhân, ngài vẫn có thể cung cấp chút trợ giúp sao? Người vẫn nghĩ muốn cái gì dạng trợ giúp, chỉ cần không thái quá nói, cũng có thể cung cấp. Võ thần nói ra, linh mộc, ta chỉ cần niên đại cực cao linh mộc, ít nhất phải ở vạn năm trở lên. Không biết có thể hay không cung cấp đây? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như cái vạn năm trở lên linh mộc, vô luận gỗ gì đều được, khắc ra hiệu quả mới có thể đạt được linh vương kỳ cấp bậc. Chỉ cần có rất nhiều linh vương kỳ tu vi pho tượng, Vậy hắn còn sợ cái gì? Vạn năm trở lên linh mộc. Võ thần sững sờ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ đưa ra yêu cầu này. Muốn sau đó lắc đầu nói. Vạn năm cấp bậc linh mộc. Ở võ thần lĩnh vực đều rất ít nhìn, ở thần vực trong có lẽ sẽ nhìn, nhưng hiện nay là cung cấp không? Để cho ngươi. Vậy được rồi. Đan dược. Chúng ta muốn cao phẩm cấp đan dược. Lâm Hiên đưa ra mặt khác cái hy vọng. Các loại thần đan nói. Đang chiến đấu lúc vẫn có rất lớn trợ lực. Đan dược nói. Ta tối đa chỉ có thể cung cấp cho ngươi lục phẩm trong khoảng. Rất cao phẩm cấp nói. Không riêng khu vực này không chứa nổi. Trọng điểm ở chỗ phải có điều cống hiến mới được. Nếu không, không cách nào phục chúng. Võ thần nói rất thẳng lấy không. Lâm Hiên nhất thời cảm thấy có chút thất vọng. Hắn thì muốn nhìn xem có thể hay không phải đến thất phẩm ở trên đan dược. Ở trầm nguyên lĩnh vực trong, đại đa số đều luyện chế đến đan dược lục phẩm. Thất phẩm có lẽ còn có thể. Bất quá chỉ cần không để cho bát phẩm ở trên đan dược. Không có quá nhiều ý nghĩa. Ông ngoại hắn đều có thể tu luyện. Hà tất ở võ thần nơi này cầm đây. Cầm càng nhiều, ấn tượng như vậy lại càng kém. Cần nhiều như vậy ngoại lực hỗ trợ. Điểm ấy đều không thể hiện được năng lực chính mình. Vậy được rồi, vũ khí đâu? Lâm Hiên dò hỏi. Cái kia thí hồn côn bị vung ra công kích ma thiên long sau, cũng không có trở lại nữa. Phải nói đã chấn vỡ quang. Muốn chữa trị lên đều không làm sao có thể. Vũ khí nói. Ta có thể đề cử ngươi đi võ thần lĩnh vực trong thần võ các. Ngươi có thể ở nơi đó bằng năng lực mình thu được vũ khí. Chỉ cần ngươi năng lực cao, hoàn toàn có thể thu được rất mạnh vũ khí. Võ thần cười nói. Ta hiện tại cũng chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy. Nếu như quá nhiều nói, thì qua, vậy dạng này đã có thể. Lâm Hiên ngẫm lại chính là gật đầu nói. Tốt lắm, ta hiện tại chính là tặng ngươi ở trên võ thần lĩnh vực trong. Hết thảy đều xem chính ngươi nắm chặt. Trong chớp mắt, võ thần lại lần nữa bắt hắn cho đưa đến võ thần lĩnh vực trong. Một lần nữa trở lại mảnh này hiểu rõ trong không gian. Lâm Hiên trong lòng có vài phần cảm khái. Quả nhiên hạ giới cùng nơi này không cách nào so sánh. Nguyên lực quá nồng, tài nguyên cũng nhiều đủ. Chính là cần cống hiến, mới có thể đổi lấy tương ứng khen thưởng. Ở nói lời từ biệt sau đó, hắn chính là đi ra cung điện này. Bên ngoài vẫn là thủ vệ kia. Ta thu được chỉ thị. Võ thần đại nhân để cho ta dẫn ngươi đi thần trong vũ các lựa chọn sử dụng vũ khí. Hiện tại đi theo ta. Thủ vệ cười nhạt một tiếng. Hướng mặt trước bay qua. Đồng thời nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, người tu vi lại có đột phá. Cái này trầm nguyên lĩnh vực thật là có chút bất khả tư nghị. Nếu không có sở hiểu rõ, ta còn tưởng rằng là nào đó cái thần vực đây. Lâm Hiên cười cười, không thể nói cái gì đó. Có khả năng nhanh chóng như vậy đột phá, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đây chính là hoa một phen khí lực, vẫn còn ở bên bờ sinh tử bồi hồi ở dưới mới thu được. Rất nhanh ở thủ vệ dưới sự hướng dẫn, bọn họ sẽ đến thần trong vũ các. Mới vừa vặn đến cái này thần võ các trước mặt, Lâm Hiên lại lần nữa bị rung động thật sâu một phen. Hai thanh thật lớn yển nguyệt đao thì lập ở bên cạnh. Đây cũng không phải là dùng phổ thông tài liệu chế tạo thành, mà là thật tại dùng hiếm thấy tài liệu chế tạo thành. Chỉ là cái này hai thanh bày ở bên cạnh vũ khí thì đã vượt qua thần khí cấp khác thần võ các tương đối khí phái. Chiếm diện tích mặc dù nói không có thí luyện cung lớn như vậy, nhưng tương tự là không tiểu. Hy vọng có thể ở bên trong thu được luân hồi cấp vũ khí. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Thần khí ở trên cấp bậc, đó chính là luân hồi cấp vũ khí. Cái này cùng võ học như nhau, đồng dạng có luân hồi cấp vũ khí. Convert by King Killer. Hết chương.